Nếu còn không chịu thua thì cậu cong thật đấy. Chương 34, 34 là Khương Thu hay Thu Khương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34 tàn cuộc, khi Thu Diệp Diệu đẩy cửa nhà ra, cậu cảm giác như là mình vừa mới từ thế giới này sang thế giới khác. Nếu nói quán bar vừa rồi là vong yêu cốc, thì về đến nhà sẽ kéo cậu trở về với thực tại. Có nét nghĩa tương đương với Neverland, vùng đất thần tiên, huyền thoại. Cũng là thung lũng vong yêu, thung lũng lãng quên, nằm ở đầu nguồn của sông Lệ Giang. Trong nhà thật sự đã được thu dọn sạch sẽ, thoạt nhìn cũng chẳng khác gì so với trước đây. Chỉ khi cẩn thận nhìn kỹ mới có thể phát hiện trong tủ giày chỉ còn mỗi của cậu. Đồ sứ quý giá nằm ở quầy triển lãm bằng pha lê đã không còn, rất nhiều mỹ phẩm đặt trên bồn rửa tay trong phòng vệ sinh cũng đã biến mất. Tất cả mọi thứ trong căn nhà vẫn gọn gàng như cũ, nhưng lại vô thức như đã bị lấy đi thứ gì. Trên bàn trà có một bao thư, bên trong có một xấp tiền giày và còn có một chiếc thẻ ngân hàng. Thu La Phàm và Đinh Lan từ trước tới nay luôn hào phóng trong việc chu cấp tiền cho Thu Diệp Diệu, có lẽ là để cho hai người bọn họ một loại an ủi bầu bạn trong lòng. Thu Diệp Diệu nằm xuống giường, trong lòng trống trải, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể chạm tới. Thật ra cậu đã sớm không cần ba mẹ là bạn. Nhưng khi trông thấy bọn họ xách túi rời đi thì bỗng nhiên lại nhận ra thứ tình cảm đến từ ba mẹ này có lẽ không bao giờ quay trở về nữa. Ngay cả cái suy nghĩ mang tên là trông chờ cũng đã bị dập tắt. Cậu trông như rất mạnh mẽ, ai nhìn thấy cũng phải nhượng bộ vài phần. Thật ra đều là vì cậu phải che giấu đi một kẻ khác đang bị tổn thương do chính mình tạo ra. Giống như mọi người thường chế giễu, càng thiếu thốn cái gì thì sẽ càng thích biểu hiện ra những thứ ấy. Vì sao cậu lại không xứng đáng được ba mẹ yêu thương? Cậu đã làm sai gì sao? Hay là như lời trong miệng của bọn họ nói, cậu không có được thành tích ưu tú? Ánh mắt của Thu Diệp Diệu trống rỗng nhìn chằm chằm lên trần nhà, lăn qua lăn lại thật lâu mới có thể đi vào giấc. Chỉ có quay lại trường học cậu mới cảm giác mình đã trở về với cuộc sống bình thường của bản thân. Tiếng ồn ào nơi trường học cho cậu một cảm giác chân thật. Nơi này có bạn bè náo nhiệt. Còn có một Khương Nặc đối xử với cậu rất tốt. Lớp học buổi sáng, khi Thu Diệp Diệu còn chưa tới thì Khương Nặc đã đặt điểm tâm nóng hổi ở trên bàn của cậu. Cảm ơn nha, Thu Diệp Diệu ngồi xuống cắn ngay một miếng bánh rán mỡ hành thật to. Bạn học đi ngang qua thấy một màn như thế, trêu chọc bảo. Khương Nặc lại mang bữa sáng cho vợ hả? Đúng rồi, không được yêu chiều vợ sao? Khương Nặc cười đáp, uhu, đường tới rồi, Khương ca cộng thêm quá nhiều điểm. Cảm giác như toàn thân của Ngô Mộng Tuyết có tới 18 đôi mắt trải dài, bên này chỉ cần có một chút động tĩnh thì đã có thể phản ứng ngay lập tức. Cộng điểm cái gì? Thu Diệp Diệu đập bàn, thả cái bánh trong tay ra túm lấy cổ áo của Khương Nặc. Cậu nói lại thêm lần nữa xem, ai là vợ hả? Tôi là vợ. Tính tình Khương Nặc tốt nên nhận sai xin tha. Hừ, cũng không có khác gì lắm đấy. Thu Diệp Diệu nói xong lại quay sang xử lý cái bánh mỡ hành của mình. Thu Diệp Diệu không thể thua khi so sánh với Khương Nặc được. Cậu cũng thường xuyên mang đồ đến cho hắn, có khi là đùi gà rán, sữa chua, nước có ga, có khi vào cuối tuần sẽ vung một cái túi lớn tới trước mặt Khương Nặc. Các bạn học khác cũng không biết bên trong có cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi giày này của cậu, sao tôi lại có cảm giác như đã thấy ở đâu rồi nhỉ? La Thiên Địch nhìn Khương Nặc mang một đôi giày thể thao màu đen ở trên sân dê bóng, xoay người một cái dễ dàng vòng qua kẻ đang phòng thủ rồi tiến tới rổ, bóng nhẹ nhàng rơi vào. Vậy à, Khương Nặc tùy ý đáp một câu, ném bóng rổ sang cho cậu ta. La Thiên Địch vươn tay ra bắt lấy, đứng ở tại chỗ suy nghĩ. Ây, bỏ đi, không nghĩ nữa, vừa động não là tôi đã mệt, tiết thể dục này hoạt động tự do. Thu Diệp Diệu chơi đá cầu trên sân cỏ với Trần Gia Huy. Lúc tan lớp, Khương Nặc thu dọn một sọt bóng rổ thì nhìn thấy Thu Diệp Diệu đang chờ ở bên cạnh sân. Hôm nay ánh mặt trời mùa thu rất tốt. Sau khi vận động xong, thiếu niên mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng đứng ở lối vào sân bóng rổ. Trên vai vắt một chiếc áo khoác đồng phục, mái tóc ngắn màu đen có hơi ướt. Cậu tùy ý đưa tay ra sau xoa xoa vài cái. Đã đến mùa này rồi, chỉ có thân thể tốt không sợ lạnh mới dám mặc như vậy. Tôi giúp cậu dọn nhé. Thu Diệp Diệu nói xong thì đi đến. Được, ấy, tôi biết rồi nha. La Thiên Địch đi ở phía sau Khương Nặc đột nhiên thò đầu ra. Cậu biết cái gì? Thu Diệc Diệu thuận miệng trả lời một câu, không định để ý tới cậu ta mà đưa tay nắm lấy rổ bóng, cùng Khương Nặc một trái một phải khiêng về phòng dụng cụ. Các cậu đang mang giày tình nhân, La Thiên Địch ở phía sau hô lên, thu hút những ánh mắt của các nữ sinh nhìn tới. Muốn tôi lấy cho cậu một cái loa không? Cảm thấy giọng của cậu không đủ to lắm. Thu Diệc Diệu quay đầu lại, để tuyên truyền cho hai chúng tôi. Giày của Thu Diệc Diệu màu trắng, giống kiểu dáng với giày của Khương Nặc, chỉ là khác biệt về màu sắc. Thế nên ngay từ đầu La Thiên Địch nhìn thấy giày của Khương Nặc cũng chưa kịp nhận ra, chỉ cảm thấy đôi giày này hơi quen. Tàn tiết thể dục, không biết một đám nữ sinh ở lớp nào lại nhảy nhót chạy tới, tiến đến bên cạnh Thu Diệc Diệu. Dạo gần đây cậu với Khương Nặc ngọt ngào quá đi, ngày nào tôi cũng dạo quanh ở trên diễn đàn đó, sắp choáng váng luôn rồi. Gần đây Thu Diệc Diệu lại quên điều tra chuyện này mất. Lần trước nhờ Ngô Mộng Tuyết hỗ trợ viết mấy bài nhưng cũng không biết là hiệu quả ra sao. Số phiếu của cậu đã vượt qua hay chưa? Tiết học buổi tối, Thu Diệc Diệu nhịn không nổi nữa nên mới muốn lên diễn đàn để xem. Cậu rất tò mò việc các nữ sinh lúc chiều bảo trên diễn đàn viết về hai người bọn họ rốt cuộc là viết cái gì. Tuyệt mỹ, hai nam sinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi của Nam Trung ở cùng một khung hình. Có ai chưa thấy couple của tôi yêu đương không? Là Khương Thu hay Thu Khương vậy? Nội dung ở trên diễn đàn so với trước đây có sự khác biệt rất lớn. Lần trước cậu xem, cơ bản đều là Khương Nặc hoặc cậu sẽ có những bài đăng riêng. Nhưng mà bây giờ hơn phân nửa đều là những bài đăng về quan hệ của hai người. Thu Diệc Diệu tiện tay mở cái đầu tiên. Tuyệt mỹ, hai nam sinh vừa đẹp trai vừa tài giỏi của Nam Trung cùng chung một khung hình. Lầu chủ rầm rầm đăng vô số những tấm ảnh mà Thu Diệc Diệu và Khương Nặc được chụp cùng nhau. Dáng vẻ không thể so sánh, tình yêu thuần khiết vô địch. Tấm ảnh đầu tiên là bóng dáng hai người bọn họ cùng nhau đi ở sân trường. Tay của Khương Nặc tùy ý khoác lên vai của Thu Diệc Diệu. Tấm ảnh này không biết được chụp khi nào, bởi đa phần bọn họ đều cùng nhau đi như thế. Tiếp theo là những bức ảnh thân mật chân quý được phóng to. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tựa đầu, tớ yêu cậu yêu tớ. Đây là tấm ảnh mà hai người bọn họ cùng nằm trên bàn học để ngủ, gáy kề gáy, gần như là nằm cùng nhau. Lúc ấy chắc là khi đã tan học. Thu Diệc Diệu luôn ngủ bù vào giờ tan học hoặc có thể ngủ ngay từ khi vào lớp cho đến lúc tan nên không dám chắc. Nhưng Khương Nặc bình thường rất ít khi ngủ ở lớp, không biết là thế nào, nhưng cũng mệt mà. Cậu chẳng biết Khương Nặc đã từng tựa đầu ngủ với cậu như vậy. À, há miệng nào, đút cậu ăn cơm, ảnh chụp là ở nhà ăn. Thu Diệc Diệu tiến đến bên cạnh Khương Nặc đang ngồi ở đối diện, há miệng ăn miếng gà mà Khương Nặc đưa sang. Đối với cảnh này thì Thu Diệc Diệu nhớ, lúc ấy là khi Khương Nặc cầm món gà mới, cậu nhìn mà nước miếng cũng chảy ra, nài nỉ cả nửa ngày mới được cho ăn một miếng. Quỷ hẹp hỏi Khương Nặc, nói cái gì mà miệng cậu đang bị loét nên không thể ăn, ăn một miếng thì có làm sao đâu chứ. Vậy mà còn bị người ta hiểu nhầm là đường, nhét vào một cái lời bình như vậy, đúng là muốn đánh một cú thật mạnh lên đầu chó Khương Nặc. Thiếu niên chơi bóng rổ. Đây là ảnh chụp của hai người bọn họ ở sân bóng. Thu Diệc Diệu dê bóng tấn công, ánh mắt hung ác như sói. Khương Nặc ở đối diện cậu giang tay sang hai bên để phòng thủ. Hai người đều mặc áo cụt tay chơi bóng. Thu Diệc Diệu đeo headband huỳnh quang màu xanh lá, gắt gao nhìn vào đối phương, trong lòng tính toán hành động tiếp theo của hắn. Đẹp trai quá, quả thật là chết đứa đừ vì vẻ đẹp trai của mình mà. Kỹ thuật chụp ảnh của nữ sinh này quả thật không tồi. So với mấy cái thứ mà Trần Gia Huy chụp thì khá hơn hẳn. Phía sau vẫn còn nhiều, cậu chậm rãi xem xong rồi hài lòng gật đầu, ma xui quỷ khiến lại lưu hết tất cả các tấm ảnh chụp. Rời khỏi bài đăng, Thu Diệc Diệu lại bấm vào bài. Là Khương Thu hay Thu Khương vậy, cậu không hiểu cái đề mục này có ý gì, nhưng dựa vào một tấm lòng hiếu học chăm chỉ nên bắt đầu tiến hành thu nạp kiến thức. Như trên tiêu đề, nhất định là Khương Thu rồi, lớp trưởng công muốn chết. Nếu như người ở đối diện là tôi thì chỉ mất vài giây thôi đã rơi vào tay giặc rồi. Phất cao lá đại kỳ Thu Khương, vẻ ngoài vẻ của Diệu ca đẹp trai mà lại còn biết đánh nhau nữa, đại ca của Nam Trung, nhất định phải là công. Tôi biết đó, Khương Khương ngày nào cũng giúp Thu Thu sửa sang lại bàn học, chắc chắn là tụ rồi. Thời đại nào rồi mà còn hiền thê lương mẫu chứ, bây giờ mấy cái chuyện này đều là do chồng làm. Tính cách của Khương Nặc dịu dàng. Thu Diệc Diệu thì PS ong đáng khó chỉ, ai công ai thụ còn không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Lầu trên nói rất là đúng, nói như nói, chắc chắn là Khương Thu, xét về chiều cao thì Khương Nặc cao hơn Thu Diệp Diệu mà. Chiều cao thì có tác dụng gì, nhìn vẻ mặt không phục ai thì sẽ đánh chết người đó kia thì sao có thể làm thụ được? Lầu trên à, cậu không hiểu rồi, chinh phục người như thế mới có cảm giác. Mọi người mỗi người một lời mà cãi nhau, dường như Thu Diệp Diệu đối với cái việc Khương Thu hay là Thu Khương chẳng có kiến thức căn bản nào cả. Nhưng cậu không dám tin được, bây giờ các nữ sinh đều chơi công khai như vậy sao? Phản ứng đầu tiên của cậu là muốn đi thỉnh giáo thầy Trần, nhưng nghĩ tới thì lại cảm thấy mình sẽ bị cậu ta cười nhạo đến chết. Vì thế cậu bùm bùm chát chát bắt đầu đánh chữ. Người qua đường 47.513.545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể giải thích một chút được không? Khương Thu và Thu Khương là sao thế? Sau khi nhấn gửi đi, đợi vài giây, vừa làm mới lại trang thì rất nhanh đã có người trả lời ở phía bên dưới. Trời ạ, đã là thế kỷ 21 rồi mà. Vẫn còn có người không biết Khương Thu và Thu Khương là thế nào sao? Cậu sống ở thời cổ đại hả? Ha ha ha, sống lâu thật đấy. Người chị em à, cậu mới tới sao? Khương Thu có nghĩa Khương là công, Thu là thụ, Thu Khương thì là Thu là công, Khương là thụ đó. Chắc chắn là mới tới rồi. Mọi người xem đi, username của cô ấy cũng không có, vẫn là người qua đường. Thu Diệp Diệu cảm giác như mình đang tích một búng máu ở ngực, tự mình đoán ra và được chứng minh suy đoán là hai chuyện khác nhau. Vừa định nói chuyện thì thấy bên dưới lại có thêm câu trả lời. Không sao đâu người chị em à, cùng nhau đu couple Khương Thu thì về sau đều là người một nhà. Người qua đường 47.513.545, tôi cảm thấy là Thu Khương chứ. Chúc mừng doanh trại Thu Khương của chúng ta đã có thêm một thành viên mới. Người chị em, nhớ rõ mỗi ngày phải đến điểm danh ở bài đăng của Thu Khương nha. Thu Khương cũng đáng thương quá rồi, ít người như thế. Vất vả lắm mới có thêm người mới nên đoán chừng nằm mơ cũng cười tới tỉnh giấc ha. Thời gian sẽ chứng minh rằng Thu Khương là đúng đắn. Khương Thu, Khương Thu, Khương Thu. Hôm đó tôi nghe thấy người khác hỏi Khương Nặc là lại mang thức ăn sáng cho vợ à. Cậu ấy đã ở đó. Nhất định là Khương Thu. Không phải Khương Thu thì tôi đi bằng đầu tới gặp. Người này tại sao lại chỉ nói có nửa câu chuyện vậy chứ? Người qua đường 47.513.545. Chuyện của lầu trên nói, tôi biết nội tình, có thể chứng minh là Thu Khương. Một sự yên lặng ngắn ngủi, Thu Diệp Diệu vì để chứng minh bản thân nên còn bổ sung thêm một câu nữa. Người qua đường 47.513.545, tôi có rất nhiều tin tức bên trong đấy nhé. Bình luận ở trước mắt tức khắc như pháo hoa bùng nổ. Ngồi xổm, đặt mông xuống, đặt mông xuống, đặt mông xuống, đặt mông xuống, nhớ tác tôi đấy nhé. Mau nói nhanh đi, người chị em, gọi cậu một tiếng chị em, cậu là người thân thích của tôi. Một phút trôi qua rồi mà cô ấy còn chưa nói nữa, không phải là đang gạt tôi đấy chứ Tết. Muốn nghe chuyện bên trong mà, người tốt báo một tiếng bình an đi, người qua đường 47.513.545, hôm đó Thu nhận điểm tâm rồi mới ra tay, hỏi thẳng Khương ai là vợ chứ, Khương đã nhận là cậu ta đó. Diệu ca thật sự là khí phách vô cùng. Chỉ có vậy, thật xin lỗi. Trước đây tôi còn nghĩ là Thu Khương. Bây giờ tôi phát hiện ra mình sai rồi. Tôi lập tức đi điểm danh bên Khương Thu đây. Giấc mộng Thu Khương vỡ nát rồi. Người qua đường 47.513.545. Người chị em à, có thể nói cậu vẫn còn nhỏ, ngây thơ quá đi. Chờ cậu lớn lên đi rồi hiểu. Hu hu hu hu, Thu Diệp Diệu vừa tức giận vừa khó hiểu. Đang muốn xắn tay áo lên đại chiến 800 hiệp với đám nữ sinh này thì giọng nói của Khương Nặc lại vang lên trên đỉnh đầu của cậu. Xem gì thế, cách chương.